Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2173, chương 2173, trấn áp. Cát Đông Húc nhanh chân vượt trước, những nhìn kia thân thể ma thú khổng lồ, lúc này ở trước mặt hắn tựa hồ lập tức biến thành tiểu miêu tiểu cầu. Một cái né tránh không kịp. Liền bị Cát Đông Húc một cước cho dẫm thành thịt nát. Tông chủ cẩn thận, chúa công cẩn thận. Mặc dù Cát Đông Húc vô cùng uy mãnh, Đằng Tử Kiền đám người vẫn như cũ mục thấu vẻ lo lắng, nhao nhao gọi nói. Bởi vì đầu kia cao giai ấu ma thực sự quá cường đại, để bọn hắn đối với Cát Đông Húc lòng tin đều sinh ra dao động. Bò, o, bò, o. Cao giai loạn lực ấu nghiêu ma nhìn thấy Cát Đông Húc nghênh đón, nồng đậm huyết khí trong cơ thể hắn lăn lộn, không khỏi phát ra như trâu gọi bình thường cao vút thanh âm. Thanh âm đồng dạng như sấm cuồn cuộn, hai vó câu nhanh chóng dẫm đạp lên đại địa, hướng phía Cát Đông Húc chạy mà tới. Một đôi con mắt thật to lộ ra nồng đậm huyết sắc, như là huyết hải lăn lộn. Oanh, oanh, oanh, rất nhanh Cát Đông Húc cùng loạn lực nghiêu ma chiến đến cùng một chỗ. Một cái là lấy trên đầu song giác còn có song quyền làm vũ khí. Một cái là dùng kim long cự kiếm, tại tuyệt đối lực lượng, còn có cái kia vô cùng cường hoành nhục thân trước mặt. Cát Đông Húc nếu chỉ riêng lấy pháp lực đến điều khiển kim long ấn chém giết, căn bản không đả thương được loạn lực nghiêu ma. Coi như hai lực hợp nhất, lại phối hợp kim long ấn cương mãnh nặng nề, Cát Đông Húc cũng vô pháp hoàn toàn cùng loạn lực nghiêu ma cứng đối cứng chém giết. Càng nhiều vẫn là vận dụng huyền diệu kiếm quyết, tránh đi loạn lực nghiêu ma sắc bén song giác cùng cứng rắn đại lực song quyền. Sau đó như linh dương móc sừng, lấy vô cùng xảo trá góc độ, nhanh như thiểm điện bình thường giết ra. Đánh trúng loạn lực nghiêu ma thân thể, nhưng cao giai loạn lực ấu nghiêu ma toàn thân như kim đúc bằng đồng liền, cứng rắn vô cùng. Cát Đông Húc mỗi một kiếm đánh xuống đều không thể chân chính làm bị thương nó gân cốt, chỉ có thể thương tổn được da thịt của nó, mà đánh xuống lúc cái kia to lớn lực bắn ngược, có đôi khi ngược lại làm cho Cát Đông Húc gan bàn tay nứt ra, hai tay run lên. Cao giai loạn lực ấu nghiêu ma thấy rất khó đánh trúng Cát Đông Húc, mà Cát Đông Húc mỗi một kiếm đánh xuống luôn luôn có thể bổ tới chính mình. Không khỏi nổi trận lôi đình, trận trận gầm rú, đối với Cát Đông Húc khởi xướng càng hung mãnh hơn điên cuồng công kích. Lực lượng khổng lồ dày đặc công kích, không ngừng áp bách không gian, khiến cho bốn phía hình thành một đạo tiếp một đạo không gian phong bạo. Cái kia không gian phong bạo lấy loạn lực nghiêu ma làm trung tâm, không ngừng mở rộng, đem Cát Đông Húc thân thể cũng cho bao phủ đi vào. Cát Đông Húc lập tức cảm thấy thân thể không ngừng bị khuấy động, đè ép, xương cốt đều phát ra tạch tạch tạch thanh âm. Sau đó lại không ngừng bị xé rách. Không chỉ có như thế, hắn kim long cự kiếm như là lâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng. Mỗi một kiếm bổ ra đều hứng chịu tới không gian phong bạo từng cái phương hướng đè ép xé rách. Cũng không còn cách nào như linh dương móc sừng xảo trá. Cũng vô pháp như thiểm điện bình thường cấp tốc. Bành, một tiếng vang thật lớn. Cát Đông Húc bị loạn lực nghiêu ma một quyền đánh trúng lồng ngực. Toàn bộ lồng ngực đều lõm lún xuống dưới. Thân thể cao lớn liên tiếp lui về phía sau. Đụng đổ sụp tốt mấy ngọn núi, đại địa nứt ra, suối, địa hỏa dâng trào, loạn lực nghiêu ma một quyền đánh lui Cát Đông Húc. Mặc dù để Cát Đông Húc lập tức bị thương, nhưng cũng làm cho Cát Đông Húc tạm thời thoát ly nó nắm đấm dày đặc vung đánh mà hình thành khủng bố không gian phong bạo. Là thời điểm tới phiên ta, lấy thân là lô. Cát Đông Húc nhìn xem loạn lực nghiêu ma một quyền đánh trúng chính mình, lui về sau hai bước, bỗng nhiên một trâu về sau lại lập tức hướng hắn chạy đạp mà đến. Hai mắt lộ ra khát máu mà vẻ tham lam, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, trực tiếp từ động thiên thế giới chúng một cái tử bắt lấy ra 11 nói bản nguyên tiên khí. Sau đó bỗng nhiên nhất chuyển, bão phát cửu đan huyền công. Đồng thời thân thể mỗi một tấc da thịt, thậm chí lông tóc, lỗ chân lông đều có vận luật bắt đầu chuyển động, chính là bất diệt đế thể luyện thể chi thuật. 10 cái kim đan trong đan điền xoay tít chuyển động, từng sợi bản nguyên tiên khí biến thành năng lượng bị bọn chúng hút cuốn vào. Kim đan nở rộ các loại dị sắc, phía trên đan văn từng cái phù tránh, tản ra huyền diệu cùng lực lượng kinh khủng. Thân thể mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào tại tham lam hấp thụ bản nguyên tiên khí bên trong bao hàm tinh khiết mà cường đại. Năng lượng còn có sinh cơ. Cát Đông Húc thân thể lập tức tăng vọt 500 mét. Tới đi, dùng sức một chút. Cát Đông Húc cảm giác được từng đạo lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn như vạn mã bôn đằng, muốn bạo phát đi ra. Nhịn không được ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Hai tay nắm chặt kim long cự kiếm, gân xanh cơ bắp từng chiếc bạo khởi, như là dao long quay quanh. Sau đó đối với loạn lực nghiêu ma chém giết mà đi. Oanh, oanh, đang, đang, một người một ma chính diện mà chiến. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, tất cả đều là cứng đối cứng chém giết. Loạn lực nghiêu ma dùng tới hắn sắc bén song giác, cứng rắn hữu lực song quyền, thậm chí như roi thép đồng dạng cái đuôi, mà Cát Đông Húc cũng không còn giới hạn cùng kim long cự kiếm. Hai chân của hắn cũng là công kích vũ khí, ngọn núi sụp đổ, đại địa nứt ra, cuồng phong gào thét, kinh khủng lực trùng kích, khiến cho trong vòng mấy trăm dặm không có một vật có thể may mắn còn sống sót. Cũng không có một đầu vực ngoại ma tộc dám phụ cận tới. Cát Đông Húc hai mắt xích hồng, bắp thịt cả người mạch máu gân xanh băng liệt, huyết thủy như là nước suối phun ra ngoài, từ hắn hơn ngàn mét thân thể khổng lồ bên trên treo rơi xuống. Như là thác nước, loạn lực nghiêu ma cũng không khá hơn chút nào. Phục dụng 11 đạo bản nguyên tiên khí, hoàn toàn bộc phát phát cuồng Cát Đông Húc. Mỗi một kiếm vỗ xuống, cũng không tiếp tục chỉ là vẻn vẹn làm bị thương da thịt của nó. Có chút kiếm thương rất được trực tiếp lộ ra trắng hếu xương cốt. Cái kia tràn ra huyết nhục tựa như một đầu huyết hà. Không ngừng có huyết thủy chảy xuôi dâng trào. Từng đầu huyết hà trên người loạn lực nghiêu ma giao thoa tung hoành. Mỗi một đầu huyết hà đều mang đi rất nhiều dòng máu năng lượng, khiến cho nó dần dần suy yếu xuống dưới. Mà Cát Đông Húc mặc dù cũng thụ thương, nhưng hắn không ngừng có bản nguyên tiên khí bổ sung, không ngừng vận chuyển, lấy thân là lô, huyền diệu đạo pháp. Không chỉ có không gặp suy yếu, ngược lại khí thế càng ngày càng cường thịnh, trên người chân nguyên pháp lực, tiên lực càng ngày càng ngưng luyện, sơn nhạc thể phảng phất trải qua ngàn vạn lần đập sắt thép, trở nên càng ngày càng mạnh mềm dai. Chỉ là 10 cái kim đan cùng bất diệt đế thể mỗi một cảnh giới tăng lên đều cực kỳ khó khăn. Cát Đông Húc cách kim đan hậu kỳ cùng sơn nhạc thể hậu kỳ còn cách một đoạn, còn không cách nào nhảy lên mà liền là lúc này rồi. Cảm nhận được loạn lực nghiêu ma càng ngày càng suy yếu, mà vực ngoại ma tộc còn đang không ngừng vọt tới, Hoa Mạn Ngâm đám người bên kia xuất hiện vài đầu ấu ma. Bọn hắn đã không có cách nào lại thay phiên chỉnh đốn. Tình thế tràn ngập nguy hiểm. Cát Đông Húc không còn dám ham chiến. Giận quát một tiếng, tản ra ngũ thải hà quang ngũ hành tiểu na di thủ từ hắn sau đầu phóng lên tận trời. Đối với loạn lực nghiêu ma rơi xuống, đầu này loạn lực nghiêu ma không hổ là cao giai ấu ma. Thấy ngũ hành tiểu na di thủ rơi xuống, vậy mà liên tiếp mấy quyền đưa nó đánh lui, để nó không rơi xuống nổi. Nghiệt xúc, cái này có thể không phải do ngươi. Cát Đông Húc thấy ngũ hành tiểu na di thủ khó mà rơi xuống. Để Kim Long ấn hiện núi vàng bản thể, phía trên Kim Long quay quanh, hai tay của hắn nâng núi vàng, cơ bắp gân xanh từng chiếc bạo khởi, mãnh quát một tiếng, sau đó đối với loạn lực Nghiêu Ma hung hăng trấn áp xuống dưới. Kim Long ấn kim quang vạn trượng, gào thét mà xuống, phát ra ầm ầm tiếng sấm nổ âm, không gian rung chuyển. Loạn lực Nghiêu Ma cuối cùng đã không còn lúc trước dũng mãnh, bị Cát Đông Húc hợp lấy Kim Long ấn toàn lực đè ép, rốt cục thân thể mãnh chìm xuống, sau đó cũng không còn cách nào ngăn ngũ hành tiểu na di thủ bị chuyển tiến động thiên thế giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.